Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, ngươi không phải nói thời điểm mấu chốt dùng sao, mau mất mạng xem như mấu chốt đi. Lý Dật sắc mặt cổ quái nhìn Ninh Tố hỏi, ngươi không biết ngươi ngao canh hiệu quả. Ninh Tố xem hắn thương chân, nói, ta biết có thể đúng lúc cho các ngươi bổ sung dị năng, vẫn là làm đường bảo làm thực nghiệm mới. Biết được, cho nên nàng canh lại có nàng không tưởng được hiệu quả. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Toàn bộ đều ân tĩnh xuống dưới. Các ngươi vẫn là đi trước tẩy tẩy đi. Nếu không khai cái phòng bệnh tẩy tẩy, Lý Dật cũng muốn nằm viện đi. Ninh Tố không biết kỳ thật Trương Võ Thương so Lý Dật còn muốn nghiêm trọng, chỉ là mặt ngoài nhìn không ra tới mà thôi. Trương Võ, không cần, nằm viện đến lúc đó thương tốt quá nhanh còn dẫn người hoài nghi. Ta cũng không cần, một hồi về nhà dưỡng dưỡng thì tốt rồi, thương gân động cốt mà thôi. Không cần thiết nằm viện, Ninh Tố cũng không hề khuyên. Biết bọn họ không yên tâm, cho nên đều không muốn rời đi. Cao Minh hoài đảo không có gì, Lục Đào đầu óc lại là xoay lại chuyển. Từ bọn họ lời nói tin tức biết được Ninh Tố còn có đến không được bản lĩnh. Khó trách không phải dị năng giả cũng có thể nhập Vinh Quy tiểu đội. Trong lòng càng kiên định đi theo Ninh Tố hỗn quyết định. Này nhất đảng liền đợi tới rồi nửa đêm. Ninh Tố làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi cũng không đi. Cao Minh Hoài cùng Lục Đào bị Ninh Tố tống cổ đi trở về. Ở bọn họ nhìn không tới góc cũng có người giống như bọn họ chờ. Bác sĩ đầy mặt mỏi mệt từ phòng giải phẫu ra tới. Vốn dĩ y theo hiện tại chữa bệnh điều kiện hoàn toàn không cần giải phẫu thời gian dài như vậy. Bất quá bọn họ gặp Lăng Vũ cùng Minh Bạch này hai cái. Kỳ ba, Lăng Vũ toàn thân xương cốt đứt gãy vẫn là hảo hiện tượng. Có rất nhiều trực tiếp nát chát ở thịt. Bọn họ chỉ có thể kiểm tra đo lường ra thịt toái cốt vị trí. Sau đó một chút lấy ra tới. Vẫn là chữa bệnh điều kiện tiên tiến mới có thể ở mười mấy tiếng đồng hồ làm xong. Bọn họ đều không rõ vì cái gì Lăng Vũ thương thành như vậy còn có thể tồn tại. Lại còn có trùng chí mạng xà độc. Mà một cái khác, bọn họ hoàn toàn bó tay không biện pháp. Bị lôi điện đánh cho như vậy còn sống liên tính. Hắn trên người trừ bỏ hô hấp bình thường, chứng minh hắn còn sống giống như ngủ bên ngoài. Thật sự kiểm tra đo lường không ra cái gì dị thường. Mặc kệ bác sĩ dùng cái gì phương pháp đều không có biện pháp làm hắn thức tỉnh. Ở tiến phòng giải phẫu trước còn nhìn đến đường bảo cấp Lăng Vũ uy canh uống. Đừng hỏi bọn họ như thế nào sẽ khẳng định là canh. Bởi vì bọn họ nghe thấy được canh xương hầm mùi hương. Được đến đường bảo giải thích nghi hoặc bọn họ còn chưa tin. Thẳng đến giải phẫu trung Lăng Vũ tim đập muốn đình chỉ. Bọn họ không có cách nào mới thử xem. Kết quả ăn canh Lăng Vũ tim đập liền tăng mạnh. Nếu không phải trong lúc phẫu thuật, bọn họ đều muốn lập tức đi kiểm tra đo lường một chút này canh xương hầm rốt cuộc vì cái gì sẽ có như vậy thần kỳ hiệu dụng. Sau đó bọn họ cũng giống đường bảo giống nhau thường thường cấp Lăng Vũ uy một ngụm canh. Bởi vì Lăng Vũ thân thể nếu dùng dược tề căn bản hấp thu không được nhanh như vậy. Đây cũng là bọn họ cảm thấy này canh thần kỳ địa phương. Giải phẫu hoàn thành sau dư lại non nửa hồ canh. Bọn họ cũng mặt dày vô sỉ giữ lại. Chuẩn bị cầm đi kiểm tra đo lường thành phần. Bác sĩ, chúng ta lão đại thế nào? Mọi người vây quanh từ phòng giải phẫu ra tới bác sĩ vội vàng hỏi đến. Các ngươi ai là Lăng Vũ người nhà? Bởi vì sự tình rốt cuộc nghiêm trọng, việc này đến người nhà làm người nhà biết. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ từ theo lão đại sau liền không nghe nói lão đại nói qua người nhà của hắn. Ninh Tố nghi hoặc, Lăng Vũ không phải một người sao? Từ đâu ra người nhà? Liền Đường Bảo bọn họ cũng không biết. Chắc là có cũng không đáng tin cậy đi. Chúng ta chính là hắn người nhà. Có chuyện gì đều có thể cùng chúng ta nói, Ninh Tố nói. Dù sao nàng tại đây cũng là một người. Hơn nữa nàng còn ở tại Lăng Vũ gia. Coi như bọn họ là thân thích hảo. Đường Bảo Đường Ngọc vội vàng đi theo nói. Đúng vậy, chúng ta chính là hắn người nhà, Lý Dật cúi đầu. Hắn có chính mình người nhà, không thể cái gì đều chỉ lo chính mình. Cho nên, cái gì cũng chưa nói. Có chuyện gì các ngươi có thể gánh vác? Bác sĩ đem vài người thần sắc xem ở trong mắt. Ta gánh vác, Ninh Tố nói. Nàng nói chính là ta, mà không phải chúng ta. Bác sĩ gật gật đầu, nói. Người bệnh về sau chỉ có thể nằm ở trên giường độ nhiệt, rốt cuộc bọn họ bệnh viện là không có cách nào làm thiếu hụt đại lượng xương cốt tái sinh. Hơn nữa vẫn là Lăng Vũ loại này nghiêm trọng toàn thân dập nát tình gãy xương. Nói gãy xương đều là dễ nghe, có địa phương trực tiếp không có xương cốt chống đỡ. Mọi người khiếp sợ, này còn không có xong đâu. Về sau chỉ có thể dùng duy trì sinh cơ loại dược vật làm hắn tồn tại. Dược vật phi thường sang quý. Cho nên, bác sĩ tưởng nói, cho nên còn không bằng làm hắn đã chết tính. Liền tính bọn họ mua khởi dược tề. Người bệnh như vậy tồn tại cũng thống khổ. Đặc biệt là đã từng vẫn là dị năng giả loại này sức chiến đấu mạnh mẽ người. Trong một đêm biến thành tê liệt phế nhân, thật không bằng chết đi đâu. Tại sao lại như vậy? Đường Ngọc ngã ngồi ở ghế trên. Lão đại là nhiều kiêu ngạo người a. Nếu tỉnh lại phát hiện chính mình thành cái dạng này, bọn họ thật không dám tin tưởng sẽ thế nào. Bác sĩ xem hắn còn chưa nói xong đâu, người nhà liền chịu không nổi. Kia kế tiếp nói không phải muốn đem bọn họ đánh sập. Vô luận thế nào, hắn vẫn là có nghĩa vụ muốn nói. Chính văn chương 69 người nhà, còn có chính là. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ không cấm lui về phía sau hai bước. Bọn họ ánh mắt lại hung ác, hắn vẫn là muốn nói. Bất quá nói xong sẽ không ra mạng người đi. Bọn họ nhưng đều là dị năng giả đâu. Bác sĩ trong lòng phun tào. Ninh Tố sắc mặt khó coi, cắn răng nói ếch người bệnh. Bác sĩ lau đem hãn, hắn là mệt, không sai, tuyệt đối không phải dọa. Người bệnh nguyên bản trong thân thể liền có ám thương, trước kia có dị năng áp chế, hiện tại bởi vì trọng thương cho nên bộc phát ra tới, sẽ một chút phá hủy hắn nội tạng. Mọi người mặc, còn có mọi người, còn có hắn trúng chí mạng xà độc. Chúng ta bệnh viện huyết thanh không thể làm được hoàn toàn giải độc, cho nên các ngươi biết đến bác sĩ áp lực thật lớn. Sớm biết rằng liền không trước ra tới, đều do mấy người kia cho hắn rót mê hồn canh. Nói cái gì hắn nói chuyện dễ nghe, người lại có lực tương tác, nói rất đúng, còn có thể cùng dị năng giả giao hảo. Giao hảo, giao hảo cái rắm, hiện tại hắn đều phải bị ánh mắt sống quát. Ninh Tố lạnh lùng hỏi, còn có sao, có lời nói cùng nhau nói ra. Không, đã không có. Bác sĩ lại lần nữa sờ hãn, có cái gì kiến nghị? Ninh Tố tiếp tục hỏi. A, bác sĩ mộng bức, có biện pháp gì không có thể làm hắn hảo lên? Mặc kệ biện pháp gì, cũng đừng nói cái gì chúng ta làm không được linh tinh. Ngươi chỉ cần nói ra là đến nơi. Ninh Tố không kiên nhẫn nhìn bác sĩ nói. Bác sĩ sờ sờ cái mũi, vắt hết tóc tưởng, như vậy thương có biện pháp nào? Ni ma, hắn như thế nào sẽ biết? Hắn chỉ là cái học y người thường. Ninh Tố xem bác sĩ Mặc không lên tiếng, cau mày một bộ táo bón bộ dáng. Đừng hỏi nàng vì cái gì sẽ cảm thấy giống táo bón. Bởi vì nàng chính là cái không văn hóa, tìm không thấy mặt khác hình dung từ, một chút biện pháp cũng không có, cảm thấy không có khả năng cũng không có. Ninh Tố để thanh âm lạnh lùng hỏi, mọi người cũng nhìn chằm chằm bác sĩ xem, giống như hắn nếu là nói không có liền sẽ động thủ giống nhau. Cái kia, nếu có thể tìm được chữa khỏi hệ dị năng sư nói vẫn là có hy vọng, ha ha. Nếu các ngươi muốn kết quả, kia hắn liền nói, Ninh Tố nghi hoặc, dị năng sư, cái quỷ gì, xem ra chính mình còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu hiểu biết. Mọi người trừ bỏ Ninh Tố, mặt khác đều sắc mặt khó coi, nếu có thể nhìn đến sắc mặt nói, dị năng sư, kia cơ hồ là trong truyền thuyết nhân vật, huống chi chữa khỏi hệ. Hơn nữa bọn họ căn bản không muốn nghe nói qua chữa khỏi hệ có đạt tới dị năng sư cấp bậc. Mấy người nhìn về phía Đường Ngọc, có hay không khả năng chờ Đường Ngọc đạt tới dị năng sư? Đường Ngọc trên người một trận phát lạnh. Bác sĩ thấy bọn họ nghe xong hắn nói sau không có lên tiếng nữa trong lòng mới thoải mái chút. Thầm nghĩ, nha, cho các ngươi làm ta sợ. Hiện tại sảng đi, qua đi Ninh Tố mới biết được, dị năng nguyên lai không ngừng phân tiểu cấp bậc, còn có đại cấp bậc, dị năng thập cấp sau chính là dị năng sư, mặt sau còn có dị năng vương, lúc sau còn có cái gì cấp bậc cũng không biết, bởi vì dị năng sư đều rất ít càng đừng nói vương. Còn có quan trọng nhất một chút, uống lên Ninh Tố máu hiệu dụng mất đi hiệu lực, nàng huyết tác dụng còn có thời gian hạn chế. Cái này nhưng hố lớn, Ninh Tố nghe bọn hắn nói xong trong lòng thế nhưng mặt danh thở vào nhẹ nhõm mà đi nhưng lại xuất hiện tân vấn đề. Kia nàng huyết tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ thật sự cùng nàng ý tưởng có quan hệ? Mấy vấn đề này đều chỉ có thể tạm thời buông. Bởi vì, Lăng Vũ người nhà tới, Hướng Đông sau không lâu, một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi nam nhân. Mặt sau đi theo mấy cái hắc y nam nhân vội vàng tới rồi. Ninh Tố đoán rằng nam nhân phía sau hẳn là bảo tiêu đi. Nói bảo tiêu chẳng lẽ đều yêu tha thiết hắc y Tây Trang sao? Đánh nhau lên có thể hay không không có phương tiện. Mà nam nhân thân phận Ninh Tố thật sự nhìn không ra. Rốt cuộc hiện tại người thọ mệnh không giống nhau, cân nhắc tiêu chuẩn cũng không giống nhau. Đặc biệt là dị năng giả, người thường đến nhất định số tuổi vẫn là có thể nhìn ra tới. Dị năng giả chính là có thể gia tăng thọ mệnh. Nam nhân nhìn đến phòng bệnh Ninh Tố, vẻ mặt hiền lành là cái quỷ gì? Nói một cái hơn 30 tuổi người vẻ mặt hiền lành nhìn ngươi. Cái loại cảm giác này không cần quá quái dị. Nam nhân nhìn đến Ninh Tố không nói lời nào cổ quái nhìn hắn. Vội vàng thu hồi biểu tình tự giới thiệu. Nói, ta là Lăng Vũ Gia Gia. Lăng Ngạo, không nghe Lăng Vũ nói qua. Ninh Tố cảnh giác. Lại nói tiếp nàng cùng Lăng Vũ bọn họ nhận thức thời gian cũng không dài. Không nghe nói cũng bình thường. Bất quá phía trước liền nghe Đường Bảo bọn họ nói qua. Bọn họ cũng không có nghe Lăng Vũ nói qua hắn có người nhà. Những cái đó đột nhiên toát ra tới tuổi trẻ ra ra rốt cuộc sao lại thế này. Hơn nữa tới không trước xem chính mình tôn tử này bình thường sao. Ngày thường hảo hảo không thấy người, hiện tại người đều nằm liệt mới xuất hiện, con mẹ nó vẻ mặt hiền lành nhìn về phía một cái khác không liên quan người. Nàng tưởng không nghi ngờ đều khó, Ninh Tố không biết Lăng Ngạo ở tới trên đường cũng đã đem sự tình hiểu biết rõ ràng. mà bọn họ cùng bác sĩ đối thoại càng là trực tiếp lấy video phương thức xuất hiện ở Lăng Ngạo trước mặt, biết được chính mình tôn tử có như vậy đồng đội. Hắn vui mừng đồng thời tự nhiên cũng liền đem Ninh Tố trở thành tương đối thân cận người đối đãi. Ai, nhà của chúng ta sự có chút phức tạp, Lăng Ngạo có chút bất đắc dĩ nói. Ninh Tố không dao động, nàng kỳ thật trong lòng khẩn trương thực, rốt cuộc chính mình không có sức chiến đấu, gần nhất tăng trưởng thể năng khẳng định cũng đánh không lại bọn họ. Ninh Tố có chút hối hận làm Đường Bảo, Đường Ngọc bọn họ toàn bộ trở về nghỉ ngơi. Nàng nào nghĩ đến sẽ có người còn nghe nói là Lăng Vũ thân nhân. Hiện tại Lăng Vũ người không tỉnh lại nàng cũng vô pháp xác nhận. Biết Lăng Vũ cụ thể tình huống sau, Ninh Tố mới làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi. Vốn là tưởng chờ minh bạch người nhà, kết quả minh bạch người nhà không chờ đến lại chờ tới Lăng Vũ người nhà. Vẫn là cái tuổi trẻ muốn chết soái khí. Gia gia, đừng nói, này tự xưng Lăng Vũ gia gia nam nhân cùng Lăng Vũ mặt mày nhưng thật ra có hai phân tương tự. Bất quá nếu hắn nói là Lăng Vũ ba ba có lẽ còn có thể tin một chút. Hết chương.